như mong rồi. Từng đêm bình yên ngóng trông chờ đợi ngày mai có em về không. Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu, chờ mãi cũng chẳng thấy dáng em đâu. Dòng từ tay viết nhanh trên nắng cứ cho người sang đồ. Cho anh lòng mà nhìn thôi em quay đi, buồn phiền người để lại trên đôi mi. Dòng lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi. Em đã đi rồi, em bỏ theo chồng người. Trời xanh kia sao em không có theo người ta, nhưng mà sao em không có trôi bình yên trên cây nắng kia. Chẳng còn nắng ta, chỉ còn là mơ. Hãy subscribe. lá xanh rồi cũng thay ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách nhau trăng treo trên mái đầu tư nên ngẫu duyên qua bao nhiêu dài dặc mà lại nỡ qua cầu sang ngang buồn làm chi em ơi hết duyên phận cũng lỡ nàng tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang ai xeo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn thương số kia bé bàng rồi cứ trách buồn làm chi em ơi, sao xóa hết ngọt ngào bất kỳ niềm tin ở đây. Cứ bước tiếp đi rồi ngày mai người sẽ thấy rằng anh vẫn chờ đợi em dưới cơn mưa đêm lạnh giá. Từng đêm đôi mi khẽ mơ màng trong dáng ai về. Ai từng đã hứa sẽ mãi yêu em trọn đời, ai từng đã nói sẽ chẳng bao giờ xa cách rời. Người đừng bắt em phải mạnh mẽ. buffet. Tự nhiên lấy đèn tư ghế, chạm vào tim con từng tay tái tê. Chẳng có ai đi lân quân trong con tim của em hay chưa thấy em. Nhà anh đi là nhà thuê, chẳng tìm em ở luôn không vấn đề anh này. Muốn yêu đương không mắc với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai ba. Nếu chẳng ai nhiều hơn gầu hơn hai ta, nhìn lâu sẽ gặp những tâm đầu ơi. Anh có đem rồi, nhưng mà em thích anh muốn. Em thương nhau khói mờ. Ngày không phải người ta bỏ em, tội thân em ngày qua khổ đau. Chẳng nói một lời, giờ vẫn duyên còn chỉ với nhau. Nhìn em giọt nước mắt rơi, tựa chiêm bao em quay về đây. Khóc than cho kiếm đoạ đầy, cuộc tình xưa nay như làn mây. Lòng anh đau thì em có hay, giờ người ta đã đến với anh. Những ngày em ở bên người, phải làm sao để tôi vẫn vương. Phải làm sao người hãy nói đi, không cho đâu xa xôi, tôi từng ta phải lưng ta không xa. Yêu lắm đôi ba em ơi, cô gái này từ giữa góc phố đến nơi. Ôi em như bạn mộng, bạn sao em lại phá đám cơn. Nắng mang em đi rồi, đi rồi, đi rồi. Thank you. bọc mạnh mẽ đằng sau nụ cười. Đừng yêu anh xa trái hoa, có lẽ người thừa cần phải xa, im lặng và rời bỏ và nhường cho họ cả khoảng thời nhỏ đó. Bấy lâu nay rồi khi nhận ra tổn thương làm cho trái tim hao hẹn. miền Tây, bao anh yêu đứng lúc em tại anh lên phây. Áo quần thuê thiết kế riêng, em ngồi siêu xe rất xuyên. Ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty. Mỗi cô con gái nên ông chiều nhiều hơn ai. Chỉ cần em nói thích gì, mai là có không nghĩ gì. Vậy mà chẳng thể hiểu điều gì em không thích ngay. Một người vừa hiền lành ngọc giỏi lại tính toán nhanh. 4 chia 3 bằng 2, yêu anh không thể sai. Bao chàng trai ngoài kia làm sao sánh với anh được. Bây giờ anh muốn được úp vào em, mà nếu em thấy cuộc đời con nhát để anh dùng nhạc cùng muối xào lên. Anh biết em khổ từ nhỏ, ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền. Khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên, nghe thoảng thoảng mà em chủ tịch học cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng 10 chi nhánh ở tận bên Sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em ở biệt thự, cứ sao em vẫn lận đận duyên tình. Vì bạn anh thì on David, anh nhìn em thì yêu ra phết. Ba mẹ anh thì lo ra tết, sợi dây tơ hồng của đôi ta kết. Không cần phải một mình mỗi ngày 20,500. Hai mình ăn nghe cuốn đầu gặp mặt luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. Thế ông im mẹ à mồm. lời. Nói đúng chứ không hề sai, hạnh phúc không cần cầu kỳ, chỉ mong là có em kề vai. Chứng đáng thì luôn cần mở, còn bắp thì vẫn cần bơ. Trái tim anh cũng cần thở, nhưng cần nhất là cần em cơ. Anh không sợ con corona, anh chỉ sợ mình cô đơn quá. Đôi môi em ngọt như sô-cô-la, anh chỉ mới nhìn đã muốn hôn lên má. Một hai nghiêng nước yên thành là em xinh đẹp càng ngắm càng say. Nhanh chân lại gần bên em, nói nhỏ em ơi nhanh nắm tay tay. Khi đó anh cảm thấy nhớ đến em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bắt đầu ngày đêm. Oh, ta trên không dài, ngày ta trong đây ta không ngại, tình duyên không lỡ không mờ vai, hàng đêm sống sắc một bờ vai, trong trời mà lại bước tới tự nhiên thiên ý, để nắm trong tay tình chất chi bao, trong chiều tình nồng ta sẽ bóng ngoài mà không say, từng anh một đời không thương ngày đêm suy tư khắc khỏi, còn nữ duyên đêm nồng thương mến thì người một đời nhất mãi, hòa sông gió thì có là bao quan gặp là khó, để có một nhau đâu cần số đo, phải có lòng cao ta chỉ cần sống mà ngắm được cao, tình duyên thì khó phải sắc không anh một mối hồng vai, ngày có anh là ngày đã mệt nhưng phải tận số bỏ qua, quyền hứa hay hoa nở là hữu tình, hoa rơi là cố ý, ta như không rơi vì cho nhân sai.